Như những giọt nắng, chương 20, góc truyện audio.com. Sống cùng nhà với Thúy Văn rồi. Anh lờ mờ cảm thấy cô không ghê gớm như anh tưởng. Anh không khẳng định cô hoàn toàn vô hại, nhưng tính cách của cô không làm anh dị ứng như đã từng có thành kiến. Hiệu Nghiêm rất ngạc nhiên khi nhớ lại những gì Hữu Chí nói về cô. Một điều gần như anh không biết, cô ta biết một lúc ba thứ tiếng. Nếu tuyển nhân viên anh chỉ đòi hỏi thế là cùng, mà cũng không ngờ cô ta nhút nhát như thế, cô ta không dám tự mình bung ra mà phải dựa vào Hữu Chí. Như thế này không chừng chính Hữu Chí ủng hộ sự nổi loạn của cô ta. Có thể lắm chứ, buổi chiều vừa về nhà, anh đã nghe tiếng cười nói vẳng xuống phòng khách, anh lên lầu, và đẩy cửa phòng bé Hân xem chuyện gì. Trong phòng, con bé đang mặc chiếc áo dài và rộng thùng thình, nó đang hai tay vẫy như cánh vịt, chân nhúng nhúng như lồ xo. Thục Linh và Thúy Văn ngồi trên giường tán thưởng, con bé hứng hí làm trò nhiều hơn, cả ba hình như mới đi mua sắm về, vì anh thấy những gói to nhỏ còn vương vãi trên giường. Hiệu Nghiêm bước hẳn vào phòng, thấy anh, bé Hân reo lên, anh hai, coi em muốn nè, đẹp không? Hiệu Nghiêm mỉm cười, mặc áo của ai mà rộng th, ung tình vậy, coi chừng té đấy, con bé noi như khoe, tụi em mới đi chợ về nè, gom hết chợ về luôn, đi với hai chị vui cuối trời. Hiệu Nghiêm quay qua nhìn Thúy Văn, nãy giờ cô ngồi im như không quen có người lạ trong phòng. Thái độ thay đổi hẳn với lúc này, anh phớt lờ thái độ đó và noi như thông báo, anh Chí bảo công ty thương mại đã tuyển đủ người. Em có thể xin làm thông dịch viên, nếu em muốn đi làm ngay, còn không thì phải tự tìm mấy nơi khác. Giọng anh có vẻ ngọt ngào hơn, đó là khi có mặt mọi người, như một sự thỏa thuận ngầm. Thúy Văn gật đầu, vậy hả, để em nghĩ lại xem. Bé Hân tò mò, bộ chị định đi làm hả chị Vân? Chị làm ở đâu vậy? Và có đi suốt ngày như anh hai với anh ba không? Có chứ, ai đi làm cũng phải vậy thôi. Mặt con bé tiêu nghĩu, chị mắc đi suốt ngày, ở nhà không có ai chơi điện tử với em, buồn thấy mồ, thôi chị đừng làm gì đi. Thục Linh cốc đầu con bé, con nhỏ này, không lẽ chị Văn ở nhà để chơi với em, chị ấy phải đi làm nữa chứ, thế chị đến công ty làm chung với anh hai phải không? Như thế anh và chị cùng đưa em đến trường một lượt. Vui thật, Hiệu Nghiêm lắc đầu, chị Văn không làm ở công ty mình. Ở đó không có công việc nào thích hợp với chị ấy cả. Em hiểu không? Bé Hân tin ngay, không cần giải thích gì thêm. Thục Linh thì có vẻ nghĩ ngợi nhưng không nói gì. Không khí vui vẻ lúc nãy đã lắng xuống. Nhất là vì Thúy Văn cứ ngồi im. Một lát cô đứng lên đi về phòng mình. Còn lại mấy anh em. Thục Linh hỏi khè, như thế có kỳ không anh hai? Nhà mình có công ty mà chị ấy lại đi ra ngoài làm. Em sợ mấy bác phê bình đấy. Hiệu Nghiêm khoát tay, anh sẽ có cách giải thích. Em đừng lo, anh ngồi lại một lát, rồi đi về phòng. Thúy Văn cũng từ phòng tắc bước ra. Anh đứng tựa cạnh bàn nhìn cô. Tôi thấy cô nên làm thông dịch, đừng tìm kiếm công việc hợp với cái nghề của cô nữa. Như vậy mọi người không có lý do gì để phê bình cô và tôi. Cô nghĩ sao? Thúy Văn yên lặng một chút. Rồi nói nhát thường, tôi sẽ bàn chuyện này với anh Chí. Tại sao không bàn với tôi? Tại sao tôi phải bàn với anh? Thúy Văn hỏi vặn lại. Hiệu Nghiêm không hề nao núng trước thái độ đối đầu thầm lặng của cô và nói tỉnh bơ. Trước đây tôi đã từng nói, những việc cô làm sẽ ảnh hưởng đến tôi và ngược lại. Bây giờ cũng có lý do đó. Thúy Văn chợt ngước lên nhìn anh luôn luôn áp đặt tôi. Ngay cả lúc tôi muốn vượt ra, tôi cũng không thoát được sự khống chế của anh. Nói xong cô bỏ đi vào góc phòng, kéo màn lại, cử chỉ vừa chống đối vừa có gì đó vùng vằng như đứa trẻ. Hiệu Nghiêm vẫn đứng yên bên bàn, hơi cúi đầu suy nghĩ. Anh chợt tự hỏi mình, thật sự anh có độc đoán với cô cúa không? Của thật là anh đã như vậy, và trên thực tế Thúy Văn không làm gì để đối đầu với anh. Ngoài những phản kháng yếu ớt, một tính cách như vậy, có lẽ sẽ cua đắng nếu cứ gán ghép cho cô những tội lỗi mà anh tưởng tượng. Hiệu Nghiêm lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa, dù sao cũng không thể thiếu thận trọng. Cả hai đều cần thời gian để hiểu nhau hơn. Và anh tin đến lúc nào đó, Thúy Vân sẽ nhận ra rằng anh không đến nỗi ích kỷ như cô tưởng. Hôm sau vào công ty, anh đi ngay lên tìm Hữu Chí. Sáng nay Thúy Vân đi phỏng vấn phải không? Anh đến đó xem cô ta như thế nào. Tôi thấy cô ta hình như rất dễ mất bình tĩnh. Có lẽ vậy, chị ấy có vẻ hơi nhát khi ngồi trước người lạ. Nhưng tôi nghĩ, cái đó khắc phục được. So với những chi tiết đó, chị ấy có cố nhiều ưu điểm. Anh không thấy sao? Hiệu Nghiêm nhìn Hữu Chí chăm chú. Tôi cảm thấy anh hiểu cô ấy nhiều hơn tôi. Ồ, cũng đâu có gì nhiều. Tại tôi không bị thành kiến như anh. Hữu Chí nói xong vội đi ngay. Anh cảm thấy lúng túng trước cách nhìn và cách nói của Hiệu Nghiêm. Không biết đó là sự khám phá hay nghi ngờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn nhột nhạt như mình bị bắt của tang làm chuyện xấu. Anh đi ra ngoài đường, đầu óc vẫn suy nghĩ miên man. Anh chợt nhận ra sự thay đổi rất lạ ở Hiệu Nghiêm. Hình như có một vẻ gì đó dịu dàng hơn khi nói về Thúy Vân. Và một sự quan tâm thật sự về bản thân cô, chứ không phải y sợ mất uy tín của công ty. Cách chương.